Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 369, ai mở lời trước người đó thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ thâm tình. Chị Tiểu Cửu, chị quên em rồi, em buồn quá. Tô Tiểu Lạc cười nhạt. Cậu đừng giả vờ trước mặt tôi nữa được không? Chẳng vui vẻ gì cả. Mạch thở dài nói. Chị luôn trốn tránh tình cảm của em như vậy. Tên Phó Thiếu Đình kia tốt đến thế sao? Tự dưng nhắc đến anh ấy làm gì? Tô Tiểu Lạc cũng không muốn nói nữa. Thôi, cậu không muốn nói thì thôi. Cảnh cáo cậu nhé, cậu đi theo tôi cũng được. Nhưng đừng gây rối. Vâng, em đều nghe lời chị Tiểu Cửu. Mạch ngoan ngoãn đáp lời. Tô Tiểu Lạc vừa đi xuống lầu, vừa hỏi lang thú trong ngọc cổ. Lang thú, người thực sự cảm thấy cậu ta giống người quen sao? Ừ, lang thú gật đầu. Có lẽ đã gặp từ rất lâu rồi. Người mà lang thú gọi là người quen, chắc chắn cũng là lão gia. Tuy tên này trông có vẻ vô hại, nhưng Tô Tiểu Lạc không nhìn thấu thực lực của cậu ta. Tiểu Cửu lại đây, Tô Tuyết Bình vẫy tay với cô. Bà cô, Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đáp. Đi tới ngồi cạnh bà, mấy ngày nay ở Tân Thành thế nào? Tô Tuyết Bình hỏi, rất tốt à, mọi người đều rất nhiệt tình. Cháu còn quen biết bạn của anh họ, Tôn Kiệt và Triệu Lộ. Tô Tiểu Lạc vui vẻ trả lời. Vậy thì tốt, vậy sau này có định đến Tân Thành học đại học không? Tô Tuyết Bình từ lâu đã muốn gia đình Tô Chính Quốc chuyển đến Tân Thành. Nhân cơ hội hỏi một câu. Chắc là không à, Tô Tiểu Lạc theo bản năng từ chối. Cháu sống ở Vệ Thành rất tốt, vì Phó Thiếu Đình. Tô Tuyết Bình đột nhiên hỏi, hả, sao lại liên quan đến anh ấy? Bạn cháu, đồ đệ của cháu đều ở Vệ Thành. Hơn nữa Tân Thành cũng không xa Vệ Thành. Nếu bà nhớ cháu thì gọi điện cho cháu. Cháu sẽ lập tức bắt xe đến. Tô Tiểu Lạc cười nói. Được rồi, bà cô không ép cháu. Tô Tuyết Bình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc. Yêu đương nhất định phải sáng suốt. Biết không, không được chủ động. Trong tình cảm ai mở lời trước người đó thua. Biết không, ai mở lời trước người đó thua. Cháu biết rồi, Tô Tiểu Lạc gật đầu. Nửa hiểu nửa không, nhất định phải để thằng nhóc nhà họ Phó mở lời trước. Biết chưa? Tô Tuyết Bình cũng nhìn ra, Phó Thiếu Đình 9 phần 10 là đã để ý đến cháu gái nhà mình. Lúc này Trần Bắc Hiên đi tới, sắc mặt có vẻ hơi tức giận. Bà nội, chị ấy bị nhà họ Vương đuổi về rồi. Nhà họ Vương này thật là quá đáng. Tô Tuyết Bình nổi giận, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Tiểu Lạc thấy bà cô thực sự tức giận, không khỏi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có thể là chuyện gì nữa? Chị gái con bác cả nhà anh năm ngoái kết hôn. Lấy phải Vương Trấn nhà đó đúng là xui xẻo tám đời. Chưa từng thấy nhà nào vô liêm sỉ như vậy. Gia đình Trần Bắc Hiên có điều kiện tốt. Nhà bác cả của anh ấy. Một người là giáo sư. Một người là bác sĩ. Chị họ ấy Trần Nam Cầm là giáo viên. Hiểu biết lễ nghĩa. Không biết sao lại nhìn chúng Vương Trấn. Nhà Vương Trấn chẳng có gì, bố mẹ từ lâu đã không đi làm, chỉ biết ở nhà hưởng thụ. Vương Trấn là một công nhân bình thường, tin tức khôi phục thi đại học vừa được công bố, hắn liền chuẩn bị ôn thi, việc nhà Trần Nam Cầm đều lo liệu hết, kể cả chi tiêu trong nhà cũng đều dựa vào tiền lương của cô ấy. Chỉ vì mỗi ngày đều rất mệt mỏi, mang thai cũng không biết. Sau đó còn suýt sảy thai, mẹ Trần Bắc Hiên không nỡ nhìn con gái khổ sở, nên đã đón con gái về nhà. Bố mẹ chồng đến, lời nói ra đều ám chỉ Trần Nam Cầm không cẩn thận. Thậm chí còn không mang theo chút đồ bổ nào. Tên Vương Trấn ba lời hai câu lại dỗ dành được cô ấy về. Nhà họ Trần vốn nghĩ hai người đã kết hôn rồi, con gái cũng không muốn ly hôn. Nên đành nhịn, không ngờ chưa đầy một tháng lại xảy ra chuyện. Chị gái anh quá đơn thuần. Chị ấy nghĩ gia đình mình có điều kiện tốt. Gia đình Vương Trấn không tốt, sợ anh ta cảm thấy khó chịu nên làm hết mọi việc nhà. Trần Bắc Hiên càng nghĩ càng tức. Tô Tiểu Lạc cùng Trần Bắc Hiên về nhà, nhìn thấy Trần Nam Cầm ngồi đó, bên cạnh là hành lý của cô ấy. Cô ấy đang mang thai 5 tháng rồi, cô ấy không nói năng gì, cũng không lên tiếng. Bố mẹ Trần Bắc Hiên đều lo lắng không thôi. Cô ấy ngược lại kiên quyết. Bố mẹ, trước đây là con có mắt như mù, lần này con nhất định phải ly hôn. Bây giờ con như vậy, ly hôn rồi, sau này phải làm sao? Mẹ Trần thở dài, đứa bé đã hơn 5 tháng rồi. Bà là bác sĩ, biết rõ nếu phá thai ở tháng này thì nguy hiểm đến mức nào. Con sẽ nuôi con, Trần Nam Cầm kiên quyết nói. Vậy cháu nói trước xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Tuyết Bình thở dài. Lúc trước bà không đồng ý cuộc hôn nhân này. Cháu gái Nam Cầm nhất quyết muốn lấy. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Không có chuyện gì, chỉ là không muốn sống nữa. Trần Nam Cầm bỗng chốc đỏ hoe mắt. Tô Tiểu Lạc quan sát kỹ tướng mạo của cô ấy. Mặt tròn không nhìn rõ xương mặt. Trán lõm, đường chân tóc rất thấp, mắt to và long lanh. Người như vậy thường có tính cách ôn hòa, dễ bị cảm xúc chi phối, không có đề phòng với người khác, dễ bị lợi dụng, còn dễ bị bạn thân hãm hại. Nếu cô đoán không nhầm, chị họ bị người thân thiết nhất phản bội, chắc là không vượt qua được cú sốc này. Lời của Tô Tiểu Lạc khiến Trần Nam Cầm sững sờ. Chuyện khó nói ra miệng lại bị Tô Tiểu Lạc trực tiếp vạch trần. Cô ấy không kìm được nữa, ôm mặt khóc nức nở. Con bé ngốc này, con không nói gì thì làm sao chúng ta đòi lại công bằng cho con được. Mẹ Trần thấy con gái như vậy, liền biết Tô Tiểu Lạc nói đúng. Con không dám nói, Trần Nam Cầm vô cùng đau khổ. Tên Vương Trấn này thật là khốn nạn. Trần Bắc Hiên tức giận nói. Em đi tìm anh ta. Bác Hiên, ngồi xuống. Tô Tuyết Bình quát lớn. Trần Bắc Hiên tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng không thể không nghe lời bà nội, chỉ đành ngồi xuống. Trong lòng uất ức, lần trước Vương Trấn đến đón, anh đã muốn đánh cho hắn một trận rồi. Vương Trấn nói thế nào? Tô Tuyết Bình hỏi. Mẹ, mặc kệ nó nói thế nào, Nam Cầm đã chịu uất ức lớn như vậy, dù nói gì thì cuộc hôn nhân này cũng không thể tiếp tục được. Mẹ Trần thương con gái, chỉ nghĩ cách để con gái thoát khỏi bể khổ. Đúng lúc này, ở bên ngoài cửa có người đến, tay xách mấy hộp thịt hộp, còn có một chai sữa mạch nha. Hắn bấm chuông cửa, vẻ mặt lo lắng. Trần Bắc Hiên ra mở cửa, muốn ấn hắn xuống nền tuyết đánh cho một trận, nhưng nhớ đến lời dặn của bà nội, vẫn không ra tay. Vương Trấn, anh đến nhà tôi làm gì? Tôi đến đón Nam Cầm về nhà. Đang mang thai, tính khí vợ tôi cũng lớn. Cãi nhau vài câu đã chạy về nhà mẹ đẻ rồi. Vương Trấn quay qua Trần Nam Cầm, chờ chẽn nói, Nam Cầm về nhà thôi. Có chuyện gì thì về nhà từ từ nói. Em ở đây, chỉ khiến bố mẹ lo lắng hơn. Đúng không? Vương Trấn tin chắc Trần Nam Cầm không dám nói với người nhà. Lại không biết Tô Tiểu Lạc đã nhìn thấu sự thật. Hắn ra vẻ khúm núm. Tô Tuyết Bình càng nhìn càng tức giận. Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí đối xử với cháu gái bà như vậy? Thật là quá đáng. Cách chương.